Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2070 Hoài nghi cùng lo lắng. Một buổi trưa đi qua, một đêm đi qua, thẳng đến ngày hôm sau sớm, toàn bộ Tuyền Châu thành như cũ gió êm sóng lặng. Quý Phi Dạ nhìn không được bắt đầu hoài nghi, có phải hay không huyết thần cổ bị hủy tạo thành phản phệ quá mức hung áp, trực tiếp làm cái kia hung thủ vững ở nơi nào, hoặc là dứt khoát đã chết. Không chỉ là Quý Phi Dạ nghĩ như vậy, liền Phan Đông Dương cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa tuần tra bọn quan binh ngày này một đêm vẫn luôn tinh thần độ cao khẩn trương, vẫn luôn không thấy hung thủ bóng dáng, xem như Phan Đông Dương ăn cần dạy bảo, những người này tinh thần khó tránh khỏi không có như vậy tập. Phan Đông Dương có chút sốt ruột, cũng cố không như vậy nhiều, trực tiếp tìm được rồi Quý Phi Dạ trước mặt. Mạnh phu nhân, ngươi xem, hiện tại này trạng huống vẫn luôn đều thực bình tĩnh, có phải hay không chúng ta suy đoán phương hướng sai rồi? Quý Phi Dạ lắc lắc đầu, không có ra tiếng. Phan Đông Dương cũng biết chính mình như vậy sốt ruột không được, nhưng là lớn như vậy cái án tử ở hắn trong lòng nặng nề đè ép nửa tháng, hiện giờ thật vất vả nhìn đến một chút ánh sáng đông, chính là hung thủ lại chết sống không chịu lộ diện, hắn này trong lòng rất khó không nôn nóng. Phan đại nhân, chúng ta hẳn là lại kiên nhẫn một chút, lại chờ một chút. Tàng Mã sư phụ nói qua, hắn dưỡng huyết thần cổ, nếu huyết thần cổ không hấp thụ người khác tinh khí, như vậy nhất định sẽ hấp thụ hắn bản thân tinh khí. Hiện giờ huyết thần cổ có hai quả tử cổ qua đời, này huyết thần cổ tử cổ cũng không phải là khác tử cổ, cả đời một đống lớn. Huyết thần cổ mẫu cổ một năm mới có thể sinh hạ như vậy một quả tử cổ, nếu không có thể kịp thời thu hồi tới, sẽ trực tiếp bị mẫu cổ cầm đi đương dinh dưỡng uy chính mình. Huyết thần cổ mẫu cổ là một loại thập phần hung tàn cổ trùng, nó bị chế tạo ra tới phương pháp vốn dĩ rất khó, hơn nữa nó không phải dưỡng thành lúc sau có thể nhất lao vĩnh giật cổ trùng, khi đó nó bất quá là tuổi nhỏ thể, yêu cầu trăm vạn người tinh khí mới có thể đem nó dưỡng thành thành niên thể. Cho nên huyết thần cổ dù cho lợi hại, lệnh người nghe chi biến sắc, chính là chân chính dưỡng nó người cũng không nhiều, hơn nữa dưỡng loại này cổ cuối cùng giống nhau đều bị cái này cổ trùng cấp phản phệ. Có lẽ hắn bị phản phệ, có lẽ hắn cũng đi theo bị thương, đang ở tùy thời tìm kiếm tiếp theo cái thích hợp dưỡng cổ người, nhưng là bất luận là ai, chỉ cần hắn là dưỡng cái này huyết thần cổ, không có khả năng một hơi đem người tinh khí toàn bộ cấp hút quang, nếu không đối đãi Kim Thái Thái cùng Kim Mi, hắn cũng không cần như vậy phức tạp. Đây là huyết thần cổ phiền toái chỗ, huyết thần cổ hấp thụ tinh khí có chính mình tiết tấu. Xem như cổ trùng chủ nhân cũng đánh vỡ không được cái này tiết tấu, chỉ có thể theo nó tới. Cho nên mới nói này cổ trùng quá khó dưỡng. Phan đại nhân, chúng ta tại đây lung tung suy đoán cũng không có cái gì dùng. Đầu tiên chúng ta có thể khẳng định chính là cái kia diệt thôn thảm án cùng Kim Thái Thái mẹ con án tử hung thủ hẳn là cùng người. Đồng dạng huyết thần cổ dấu vết, ta không tin này huyết thần cổ lập tức có thể tụ tập xuất hiện. Chỉ cần này huyết thần cổ chủ nhân còn ở chúng ta Tuyền Châu thành phủ cận, chúng ta không thể không phòng. Phan đại nhân, ngươi cũng đừng quên, hại chết cái kia thôn cũng không phải huyết thần cổ, mà là mặt khác một loại cổ trùng. Cái này cổ trùng xem hắn một phóng là như vậy một đống lớn, tuy rằng có nhất định trước trí điều kiện, nhưng là lại huyết thần cổ dễ dàng nhiều. Tuy nói cái kia cổ trùng tuy rằng ở trình độ nhất định tạo thành người nổi điên, nhưng là chỉ cần khống chế được đương, cũng không phải không cứu, chỉ là kia muốn Tuyền Châu thành phản ứng lại đây. Nếu là phản ứng không kịp, kia không phải diệt thôn thảm án, mà là diệt thành thảm án. Phan Đông Dương trong lòng biết là như vậy một chuyện, chỉ là tâm vẫn luôn định không xuống dưới, hiện giờ bị Quý Phi Dạ một phen khuyên bảo. Liền lại chạy nhanh đem các nơi quan binh thống lính sách lại đây ăn cần dạy bảo một hồi, cần phải muốn cẩn thận cảnh giới tuần tra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2071 Ngoài ý muốn phát hiện. Phan Đông Dương đi rồi lúc sau không bao lâu, Khôn Nguyên vội vàng vào được. Thuộc hạ gặp qua huyện chủ. Quý Phi Dạ vội vàng đứng lên, có hung thủ tung tích. Khôn Nguyên vội vàng trả lời, hồi huyện chủ, hung thủ tung tích còn không có, nhưng là thuộc hạ người ở Bồng Lai cung phát hiện một chút rủi gì chỗ, cho nên tới cấp huyện chủ hội báo một chút. Quý phi giả bình phục một chút kích động tâm tình, đối với Khôn Nguyên gật gật đầu, ngươi lên nói đi. Khôn Nguyên đứng dậy nói, huyện chủ phía trước mệnh lệnh thuộc hạ chờ đi đối Bồng Lai cung tiến hành kiểm tra, thuộc hạ liền phái người ám lẻn vào Bồng Lai cung, đem nơi đó mọi người toàn bộ tra xét một phen, hơn nữa bắt được xong xuôi sở hữu hòa thượng tư liệu, cẩn thận bài tra xét một phen, nhận thấy được một cái không thích hợp người. Kỳ thật nếu không phải quý phi dạ nói không cần gần đi bài tra xa lạ gương mặt, Khôn Nguyên còn không thể tưởng được muốn đem mọi người tư liệu toàn bộ bài tra một lần, nhưng là đúng là cái này động tác mới làm hắn phát hiện cái kia không thích hợp người. Bồng Lai cung thủy kiến với 70 năm trước, lúc ban đầu là từ phản quốc đi thuyền mà đến tăng nhân sở thành lập, nguyên bản không gọi Bồng Lai cung, mà là kêu trời Phật cung, cái này chữ thiên phạm vào húy, liền từ ngay lúc đó Tuyền Châu Chi Châu làm chủ, cải danh gọi là Bồng Lai cung. Quý phi giả như suy tư gì, cho nên hiện tại Bồng Lai trong cung còn có phản người trong nước. Bồng Lai cung ở Tuyền Châu Thành rất có danh, chính là lúc trước quý phi giả đối cái gọi là Phật quốc ở bên ngoài nhìn, nàng thân mang theo Phật Châu cùng vô tướng đại sư quan hệ thực hảo, đối với Phật lại kính nhi viễn chi. Đứng đắn đi chùa miếu cũng bồi nàng tiểu cứu mẫu Dương Thị đi một hồi Đàm Sơn chùa, kia một lần vẫn là vì hiểu rõ khai nàng tiểu cứu mẫu Dương Thị khúc mắc mới đi. Hiện giờ Khôn Nguyên nói lên Bồng Lai cung, nàng xác thật không thế nào hiểu biết. Đúng vậy, Bồng Lai cung đương vẫn luôn có phản người trong nước, có chút phản người trong nước xa độ trùng dương đi vào nghiệp lớn. Liền ở chỗ này cư trú đi xuống, bất quá trải qua vài thập niên phát triển, Bồng Lai trong cung cũng có không ít nghiệp lớn người tiến đến quy trở thành hòa thượng. Cho nên có vấn đề chính là ai? Khôn Nguyên tiếp tục đi xuống nói, ở Bồng Lai cung đương có một vị 10 năm trước quy y xuất gia tăng nhân, là hắn tới rồi Bồng Lai cung lúc sau, hình liệt mới lần đầu tiên bước vào Bồng Lai cung. Quý phi giả biểu tình dùng mình, như thế nào cùng hình liệt xả quan hệ? Nói như thế nào? Kỳ thật là chúng ta người cùng Bồng Lai trong cung một vị kêu Giác Minh tăng nhân nói chuyện phiếm thời điểm phát hiện, người nọ ở Bồng Lai cung đương ngây người gần 20 năm, nguyên bản là phạm vào trọng tội phạm nhân, vì tránh né quan phủ bắt giữ lúc này mới trốn vào Bồng Lai cung. Mấy năm nay hắn không dám từ Bồng Lai trong cung chạy ra, lại cũng không có biện pháp bị Phật tổ độ hóa. Lòng tràn đầy đều là tạp niệm, chúng ta người dùng một ít rượu thịt làm hắn nói không ít về Bồng Lai cung sự tình. Hình liệt người này không tin Phật. Quý phi giả nghe vậy cười một chút, hắn nếu là tin Phật, hắn đao hạ những cái đó vong hồn chỉ sợ muốn vĩnh thế đều không được siêu sinh. Nhưng là 10 năm trước hình liệt bắt đầu bước vào Bồng Lai cung là bởi vì cái này kêu Giác Thiện hòa thượng. Khôn Nguyên cẩn thận đem cái này Giác Thiện lai lịch nói một lần. Hắn bối cảnh nhìn thập phần đơn sơ, rồi lại có vẻ đặc biệt hợp lý, lệnh người nhìn không ra tới có cái gì không đúng. Thực tế đâu? Quý phi giả biết Khôn Nguyên bọn họ đều có chính mình phân rõ này đó biện pháp. Khôn Nguyên bọn họ là làm tình báo công tác, bối cảnh trải qua là chân thật. Vẫn là giả tạo ra tới, bọn họ chỉ cần hơi một phân biện có thể phân biệt ra tới. Tự nhiên là giả, Bồng Lai cung chúng hòa thượng, bối cảnh lý lịch không có một cách bình thường, cố tình hắn bình thường không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2072 nàng nhất định là suy nghĩ nhiều. Một đám không bình thường người đương duy nhất một cách bình thường người. Quý phi giả dương mắt nhìn về phía Khôn Nguyên, có lẽ nhân ra là bình thường đâu. Hình liệt tiến vào Bồng Lai cung, chưa bao giờ cùng Bồng Lai cung đương phương trưởng gặp mặt, thậm chí đối hắn hờ hững, lại cô đơn mỗi một lần đều cùng cái này Giác Thiện tiến vào thiện phòng ngẩn ngơ là nửa ngày. Nhưng là cái này Giác Thiện Phật hiệu học cũng không tốt, hắn thoạt nhìn cùng nghiệp lớn người có một chút không giống nhau. Lại không phải phản người trong nước, hơn nữa cũng sẽ không nói phản quốc ngôn ngữ. Lúc ấy hắn nguyên tiếng phổ thông nói không tốt, Tuyền Châu bên này ngôn ngữ nói cũng không được, chúng ta người căn cứ xác minh hình dung, phán định hắn ngay lúc đó khẩu âm hẳn là mang theo Mật Vân khẩu âm. Manh mối cũng không phải chỉ có một cái, lúc ấy, xem như Trần Lập Triều phái người tới Tuyền Châu ẩn núp kia cũng là cùng Hình Liệt liên hệ hòa hợp làm, xem như có rất nhiều sơ hở, cũng có Hình Liệt hỗ trợ che giấu qua đi. Ai biết ở 10 năm sau, những việc này lại lần nữa bị phiên ra tới trở thành một cách đột phá khẩu. Còn có một chút, chúng ta cẩn thận quan sát cái này kêu Giác Thiện người, hắn tay hẳn là vẫn luôn mang bao tay cùng Tàng Mã sư phụ, Thiện Nương tay bao tay cùng loại, nhưng là nhan sắc lại là cùng làn da không sai biệt lắm nhan sắc, cho nên rất khó phân biệt. Quý phi giả cơ hồ là tức thì đứng lên kêu ngươi người cần phải cẩn thận. Sau đó cẩn thận điều tra một chút Giác Thiện tình huống, xem hắn có hay không chịu cái gì nội thương, tốt nhất có thể tùy thời đến hắn trong phòng tra xét một phen. Khôn Nguyên lĩnh mệnh đi xuống. Quý phi dạ lại đem Khôn Nguyên đưa lại đây Giác Thiện tư liệu lan qua lộn lại nhìn một lần, nhìn nhìn, nàng liền cảm thấy có chút đồ vật giống như thực quen mắt. Nàng giống như ở nơi nào xem qua không sai biệt lắm đồ vật, chỉ là như thế nào cũng nghĩ không ra. Trạng vạng thời điểm, Khôn Nguyên đưa lại đây càng vì tường tận tư liệu, cái kia kêu Giác Minh trực tiếp bị bọn họ người mang đi, dùng hết thủ đoạn làm hắn đem biết đến về Giác Thiện sự tình toàn bộ phun ra ký lục trong danh sách tử, đưa đến Quý Phi Dạ trước mặt. Quý Phi Dạ cẩn thận lật xem về Giác Thiện tư liệu, càng xem càng quen mắt. Thẳng đến có một việc gõ khai nàng sọ não đương linh quang. Năm kia tháng 6, khi đó bọn họ còn ở Hoa Đô huyện, Mạnh Sơ Đông đến Tuyền Châu thành tổ chức chống cự Nam Đảo cướp biển, khi đó còn đã xảy ra cướp biển tấn công Hoa Đô huyện sự tình, nàng lúc ấy lưu tại Hoa Đô huyện, mỗi ngày cũng là như vậy lo lắng. Ở Nam Đảo cướp biển tấn công Tuyền Châu thành phía trước đã xảy ra một sự kiện, Phan Đông Dương bị ám sát, Sở Độc đúng là cổ độc, khi đó vừa lúc có Thiền Nương ở Tuyền Châu thành đem Phan Đông Dương cấp cứu trở về. Sau đó Thiền Nương vì tìm chính mình sơn trại kẻ phản bội báo thù, từ người nọ thân thu hồi các nàng hàng rào thánh vật, một con cùng con bướm giống nhau như đúc cổ. Quý phi giả ánh mắt một lần nữa rơi xuống trước mắt trang giấy mặt, mặt dành mạch ký lục, năm kia tháng 6, Giác Thiện ngày nọ sớm đột nhiên cáo bệnh, cái này Giác Minh đi cho hắn đưa quá cơm, phát hiện hắn hơi thở mong manh, cả người hoàn toàn hư nhược rồi đi xuống, phảng phất chết quá một hồi giống nhau. Mà trước một ngày, Bồng Lai cung sự tình gì đều không có phát sinh. Quý phi giả không có biện pháp không đem này hai việc liên hệ ở bên nhau. Đúng rồi, Thiền Nương lúc trước cái kia kẻ thù gọi là gì tới. Quý phi giả cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó đem người nọ tên nghĩ tới. Đều thiện. Giác Thiện tên cũng mang theo một cái thiện, đây là ngoài ý muốn trùng hợp. Vẫn là kỳ thật hai người kia là cùng cá nhân. Quý phi dạ không cấm vì chính mình não toát ra tới cái này ý niệm cấp kinh tới rồi, Đều Thiện đã chết, tất cả mọi người nói hắn hóa thành một mảnh tro bụi, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy Giác Thiện cùng Đều Thiện là cùng cá nhân? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2073 vì sinh kế. Quý phi dạ bị chính mình suy đoán dọa đến, rồi lại không biết đi tìm ai tới phân tích chuyện này. Gần nhất bởi vì diệt thôn thảm án sự tình, quý phi dạ yêu cầu hàn thật bọn họ tận lực không cần tùy tiện ra ngoài, liền chức phường sinh sản cũng thong thả xuống dưới, cửa hàng sinh ý càng là chẳng ra gì, diêu thủy quả thực mau sầu trắng tóc. Hàn thật vài lần để tin tức lại đây nói muốn tới vấn an quý phi dạ đều cấp cự tuyệt. Ở không biết rõ ràng tình huống thời điểm quý phi dạ không hy vọng bất luận kẻ nào chạy tới, lại bị ương cập cá trong chậu xảy ra sự tình. Bởi vậy lui tới nàng nơi này trừ bỏ Phan Đông Dương Khôn Nguyên đám người, thế nhưng không có những người khác. Quý phi dạ lòng có như vậy cách không hợp lý suy đoán, vẫn là đem Khôn Nguyên kêu lên tới nói một chút. Khôn Nguyên nhiều là nghe lệnh hành sự, quý phi giả cảm thấy này có dù gì, hắn chỉ cần phụ trách đi tra được rồi, hợp lý cùng không hợp lý, không ở hắn suy xét trong phạm vi. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương thấy Quý Phi dạ hai ngày này ngủ không thể ăn không hương, biểu tình còn có chút nôn nóng, hai cái nha hoàn đều so sốt ruột, ghé vào cùng nhau thương lượng nửa ngày, cũng không biết nên thế nào mới có thể làm Quý Phi dạ thoải mái một ít. Cuối cùng đành phải cầu nguyện cái kia hung thủ mau chóng bị bắt lấy. Khôn Nguyên bên kia vẫn luôn ở lặng lẽ điều tra Giác Thiện, tóm lại là bởi vì lo lắng người này tay huyết thần cổ, cũng không dám quá lớn trương kỳ cổ, chỉ là mỗi ngày đều có người nhìn chằm chằm Giác Thiện mỗi tiếng nói cử động. Mấy ngày này, Giác Thiện cơ hồ không có xuất quá phòng môn, hắn cơm canh đều là từ mặt khác tăng nhân đưa đến trong phòng, hơn nữa hắn cảnh giác tính phi thường cường, chúng ta không tìm ra khe hở tiến vào hắn phòng đi điều tra. Khôn Nguyên bên này người dùng hết phương pháp, kết quả không nghĩ tới chính là người này liền nhà sĩ cũng không chịu ra khỏi phòng, mà là có chuyên môn tiểu hòa thượng cho hắn đi đào cách bô cùng bồn cầu. Khôn Nguyên phía dưới người xử một ít động tác, cũng không đem Giác Thiện người này thành công bước ra cửa phòng tới. Quý Phi giả cười lạnh một tiếng, này tính cái gì? Đương rùa đen rút đầu sao? Khôn Nguyên cảm nhận được Quý Phi giả lời nói hỏa khí. Hắn không biết nên như thế nào mở miệng khuyên bảo, chỉ là chính mình đứng ở một bên mặt không lên tiếng. Quý Phi giả cũng biết chính mình không nên như vậy thiếu kiên nhẫn, hít sâu vài lần nói, không có việc gì, nhìn chằm chằm hảo hắn, ta không tin không ra khỏi cửa, không cùng người khác tiếp xúc, hắn còn có thể trống giống thao túng chính mình cổ trùng không thành. Khôn Nguyên trầm mặt trong chốc lát, huyện chủ, có một việc, ân. Phan đại nhân bên kia cảm thấy này đó truy tra vẫn luôn cũng chưa kết quả, Tuyền Châu Thành lại tiếp tục giới nghiêm đi xuống, lão bách họ tiếng oán than dậy đất là một chuyện, nhưng là trong thành đồ ăn dự trữ khả năng không được. Quý Phi giả ngón tay chậm rãi ở bàn gõ, nếu có thể đem hung thủ tỏa định là Giác Thiện nói trong thành giới nghiêm nhưng thật ra có thể triệt hồi, chính là vạn nhất hung thủ không phải Giác Thiện nói, giới nghiêm một triệt, không khác dẫn sói vào nhà. Nếu là thật sự có thể làm được dẫn quân nhập cung nói đảo cũng không sao, chính là đây là mãn thành dương a. Phan Đông Dương khó khăn, Quý Phi giả cũng hiểu, lão bách họ ý tưởng Quý Phi giả cũng có thể nghĩ đến một chút. Tuy nói là diệt thôn thảm án chính là Tuyền Châu Thành đại bộ phận người đều là tin vỉa hè hoặc là tiếp thu quan phủ tin tức, không có chính mắt đi xem qua. Nếu không có xem qua trong lòng sinh ra không được kính sợ cùng sợ hãi, thí dụ như lúc ấy muốn đi ngoài thành đạp thanh Kim Mi. Kim Thái Thái cùng Kim Mi tao ngộ hiểm sự, đối với mọi người cảnh giác bất quá là không cần đi Bồng Lai cung thôi, hơn nữa này nhiều lắm ở những cái đó hơi chút có chút môn đạo nhân gia truyền mở ra, bình thường lão bách họ lại không thể tưởng được nhiều như vậy. Tuyền Châu Thành giới nghiêm, đại gia gia không được thành vào không được thành. Sinh kế làm sao bây giờ? Gặp được hung thủ là chết, không có sinh kế cũng là chết, hơn nữa chính mình không nhất định có thể gặp được hung thủ, vì cái gì không đi đua một phen đâu. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2074 Nôn Nóng Bất An. Vấn đề này, ngươi làm Phan đại nhân chính mình đi quyết định, hắn mới là Tuyền Châu Thành quan phủ mẫu, thế nào mới là chân chính không làm thất vọng lão bách họ quyết định, hẳn là từ hắn làm ra tới. Quý Phi giả nói đường hoàng, Khôn Nguyên nhìn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Quý Phi giả cười khổ một chút, nói thật, ta không dám đi bảo đảm cái gì quyết định này. Ta cũng không dám làm. Khôn Nguyên tức khắc minh bạch Quý Phi giả đây là có khuyên hướng tiếp tục giới nghiêm, nhưng là hữu với hiện thực tình huống, cái này giới nghiêm có thể hay không liên tục đi xuống, ai cũng nói không tốt. Nếu là Hình Liệt còn ở Tuyền Châu Thành, hắn tưởng giới nghiêm bao lâu, lão bách họ chết sống cùng hắn vô can, nhưng là Phan Đông Dương không thể làm như vậy. Ta này đi cấp Phan đại nhân hồi phục một tiếng. Đi thôi. Khôn Nguyên đi rồi, Quý Phi giả một người ở trong phòng ngồi hồi lâu, thẳng đến chiều hôm buông xuống, chung quanh đều ảm đạm xuống dưới, Hồng Hạnh nhẹ lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, chủ tử, bãi cơm sao? Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đâu? Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư biết chủ tử ngày gần nhất phiền lòng, đã chính mình ăn qua cơm chiều, Hồng Hạnh chần chờ một chút, bất quá nhị thiếu gia nói, muốn cho chủ tử ngài cho bọn hắn giảng ngủ trước chuyện xưa, nhị thiếu gia nói một ngày cũng chưa nhìn thấy mẫu thân. Quý phi dạ ngẩn ra, cũng chưa nói đợi chút có đi hay là không, trực tiếp phân phó bãi cơm. Ăn cơm xong, quý phi dạ đi rửa mặt một phen, sau đó hướng Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi phòng đi qua đi. Hai đứa nhỏ tuy rằng mới một tuổi nhiều, quý phi dạ lại làm cho bọn họ bắt đầu phân giường ngủ, giường bích xa đem hai người ngăn cách, vú nuôi hoặc là trực đêm nha hoàn ngủ ở bọn họ bên giường bên kia trương lùn giường. Quý phi dạ tiến vào thời điểm, vú nuôi đang ở hống bọn họ ngủ. Triều Vân Mộ Vũ cũng ở trong phòng. Vừa quay đầu lại nhìn đến quý phi dạ, vội vàng hành lễ, phu nhân. Húc Ca Nhi bị này phiên động tĩnh kinh động, vội vàng quay đầu, mắt bính ra kinh hỉ quang mang, nương. Bên kia Hạm Tỷ Nhi nghe được Húc Ca Nhi động tĩnh cũng mặc kệ chính mình chân chỉ ăn mặc vớ, nhanh chóng phiên xuống giường, vòng qua giường bích xa chạy tới, nhưng thật ra trên giường trì hoãn một chút, Húc Ca Nhi càng mau bổ nhào vào quý phi dạ trong lòng ngực. Húc Ca Nhi cũng không cam lòng lạc hậu, đồng dạng dấm lên vớ nhào tới, còn bởi vì ăn mặc vớ quá hoạt thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất, bị quý phi dạ tiếp lên. Ôm chặt hai đứa nhỏ, quý phi dạ ôm bọn họ đến giường làm tốt, thế bọn họ trừ bỏ vớ, đem hai đứa nhỏ nhét vào cùng cái ổ chăn. Thời tiết lạnh, về sau không cần không mặc giày đạp lên mà, dễ dàng sinh bệnh, biết không? Hai cái tiểu gia hỏa đều thập phần ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Quý phi dạ ở hai người bọn họ đầu giường ngồi xuống, muốn nghe nương kể chuyện xưa. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đều là mở to đôi mắt nhìn quý phi dạ, đồng loạt gật đầu, muốn nghe. Kia muốn nghe cái gì chuyện xưa đâu? Lúc này hai cái tiểu gia hỏa đáp án không giống nhau. Ta muốn nghe sóc con qua mùa đông chuyện xưa. Nương, ta muốn nghe lão hổ trải qua nguy hiểm chuyện xưa. Đều là quý phi dạ đã từng cho bọn hắn nói qua chuyện xưa, từ hai người nghe chuyện xưa loại hình tới xem, quý phi dạ đã có thể dự kiến này hai cái tiểu gia hỏa về sau yêu thích cùng tính cách có bao nhiêu khác nhau như trời với đất. Nếu các ngươi muốn nghe chuyện xưa không giống nhau, ta đây nói khác chuyện xưa hảo. Thật lâu trước kia thiên địa chi gian vẫn là một mảnh hỗn độn. Quý phi dạ quyết định từ bàn cổ khai thiên tích địa bắt đầu cho bọn hắn đem này đoạn chuyện xưa toàn bộ giảng một lần, mỗi một lần nói một đoạn, hẳn là có thể nói thời gian rất lâu, hơn nữa tính nàng không rảnh nói, Mạnh Sơ Đông trực tiếp tiếp cũng không có áp lực. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2075 quá sớm gieo hạt giống. Đương chuyện xưa nói đến bàn cổ thân hóa đại địa lúc sau, câu chuyện này tính kết thúc, thấy hai cái tiểu gia hỏa còn tinh thần sáng láng, quý phi dạ nhìn không được cười một chút, không còn sớm, nên ngủ. Húc Ca Nhi mở to mắt to, nương kia bàn cổ như vậy đã không có sao. Hạm Tỷ Nhi cũng có nghi hoặc, nương, hắn vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Quý phi dạ nhìn Hạm Tỷ Nhi liếc mắt một cái, theo sau ôn hòa cười nói trả lời trước Húc Ca Nhi, bàn cổ cũng không phải đã không có, hắn còn tồn tại với thế gian này à, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta dưới chân thổ địa, thế gian sơn xuyên con sông, ánh mặt trời mưa móc, đều là bởi vì hắn mới có này hết thảy, theo sau tại đây phiến thổ địa ra đời mọi người, cũng là chúng ta mới có thể tiếp tục sinh tồn đi xuống. Hắn tinh thần vĩnh tồn với thế gian này. Húc Ca Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó chờ quý phi dạ cấp Hạm Tỷ Nhi vấn đề trả lời. Quý phi dạ tiếp tục nhìn về phía Hạm Tỷ Nhi, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, Hạm Tỷ Nhi, ngươi cần biết, việc nhỏ như là ca ca ăn cái gì phân ngươi một khối, ngươi có thứ tốt tưởng cấp ca ca đi chia sẻ, lại như là cha đi rất xa địa phương vì nơi đó mọi người có thể sống được càng tốt, còn có biên cương thủ vệ danh giới chiến sĩ, thậm chí với bài trừ cũ triều đại thống trị thành lập tân quốc gia, bọn họ ý tưởng có lẽ đều bất đồng, nhưng là có giống nhau là tương đồng. Ta có thể làm được một chút sự tình giúp được người khác, ta đây liền nỗ lực đi làm những việc này, này đó không quan hệ với vì cái gì, mà là nội tâm tín ngưỡng. Như vậy Thâm Ảo nói, một tuổi nhiều hài tử căn bản là nghe không hiểu, cho nên bất luận là Húc Ca Nhi vẫn là Hạm Tỷ Nhi đều chỉ là nhìn Quý Phi Dạ căn bản không minh bạch. Quý Phi Dạ lộ ra nhạt nhẽo ý cười, hiện tại không hiểu cũng không quan hệ, chờ các ngươi trưởng thành, học càng nhiều tri thức, hiểu biết càng nhiều sự tình, nên minh bạch, ta hôm nay theo như lời rốt cuộc là có ý tứ gì. Nương tín ngưỡng là cái gì? Quý Phi Dạ dối tay ở Hạm Tỷ Nhi ngực điểm điểm, là ngươi nơi này. Hạm Tỷ Nhi càng không thể lý giải. Quý Phi Dạ vỗ vỗ tay, hảo, ta nói hiện tại không hiểu không quan hệ. Về sau sẽ hiểu, các ngươi hiện tại sở yêu cầu là hảo hảo ngủ, sau đó có thể mau mau trưởng thành. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt bắt đầu ngủ. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng hừ nổi lên khúc hát ru. Chờ đến bọn nhỏ đều ngủ, Quý Phi Dạ lúc này mới tay chân nhẹ nhàng về tới chính mình phòng. Hồng Hạnh đi theo Quý Phi Dạ phía sau, hôm nay là nàng trực đêm. Chủ tử, ngươi cấp thiếu gia tiểu thư nói như vậy Thâm Ảo đạo lý, đừng nói bọn họ, liền ta đều có chút nghe không hiểu, như vậy hảo sao? Quý Phi Dạ không nói gì, nàng không thể dùng dễ hiểu đạo lý đi nói sao? Đương nhiên có thể. Bàn cổ đã không có sao? Tự nhiên không có, sinh mệnh đã biến mất, người này không có. Nhưng là Quý Phi Dạ càng muốn ở bọn họ nho nhỏ tâm linh mai phục một viên hạt giống. Nói không chừng tới rồi một ngày nào đó, này viên hạt giống có cũng đủ dương quang mưa móc, có thể mọc rễ nảy mầm. Không có quan hệ, hiện tại nghe không hiểu, về sau sẽ minh bạch, bọn họ hiện tại yêu cầu không phải khắc sâu hoặc là dễ hiểu đạo lý, mà là đối thế giới này nhận thức, bọn họ sẽ không ngừng đi hỏi vì cái gì, không thể đồ đơn giản có lệ bọn họ, tình nguyện bọn họ hiện tại không hiểu, cũng không thể tùy tiện nói cho bọn hắn lấy sai lầm ấn tượng. Hồng Hạnh cái hiểu cái không gật gật đầu, nghĩ thầm Quý Phi Dạ là chủ tử vốn dĩ chính mình thông minh, như vậy chủ tử làm quyết định khẳng định chính mình sáng suốt. Ngay sau đó, tiểu nha hoàn liền không hề dối rắm, an tâm hầu hạ Quý Phi Dạ ngủ hạ. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2076 Thiền Nương trở về. Quý Phi Dạ một giấc này ngủ cũng không như thế nào an ổn, cho nên đang nghe đến Hồng Hạnh tiếng bước chân thời điểm Quý Phi Dạ mã tỉnh lại. Không đợi Hồng Hạnh ra tiếng, Quý Phi Dạ chính mình ngồi dậy, Hồng Hạnh, phát sinh chuyện gì? Hồng Hạnh vừa nghe Quý Phi Dạ là tỉnh, vội vàng lấy ra mồi lửa đem giá cắm nến cấp đốt sáng lên, chủ tử, là Thiền Nương đã trở lại. Quý Phi Dạ cả kinh, ngươi nói cái gì? Thiền Nương. Đúng vậy, bởi vì thời gian quá muộn, ta vốn dĩ tưởng thỉnh Thiền Nương đi phòng cho khách nghỉ ngơi, nhưng là nàng kiên trì muốn gặp chủ tử một mặt, ta lúc này mới tới tìm chủ tử. Quý Phi Dạ cũng không trì hoãn thời gian trực tiếp thỉnh Thiền Nương lại đây đi, không cần câu nệ. Nói Quý Phi Dạ liền đứng dậy xuống giường, cũng không câu nệ cái gì, trực tiếp khoác một kiện quần áo trong người. Liền hướng thứ gian đi qua đi. Thiền Nương ở Quý Phi Dạ ngoài cửa phòng mặt chờ. Hồng Hạnh đi ra ngoài tiếp đón một tiếng. Thiền Nương liền đi theo Hồng Hạnh cùng nhau đi đến. Gặp qua phu nhân. Quý Phi Dạ vội vàng dối tay hư đỡ một chút. Thiền Nương, ngươi như thế nào đột nhiên từ Tăng Châu đã trở lại? Là xảy ra chuyện gì sao? Thiền Nương thấy Quý Phi Dạ giữa mày tuy có chút lo lắng cùng lo âu, trước mắt cũng có hay không nghỉ ngơi tốt thanh hắc, nhưng là thân hơi thở trước sau như một, cũng không có cổ cảm giác, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phu nhân đừng vội, nghe ta nói tới. Nguyên lai ở Tuyền Châu Thành đã xảy ra diệt thôn thảm án thời điểm, Mạnh Sơ Đông cùng Sở Du cũng tao ngộ Trần Lập Triều cũ bộ tập kích, cũng may Thiền Nương vẫn luôn truy ở những người đó mặt sau trực tiếp nhúng tay, những người đó cổ trùng ở Thánh Bò Cạp cùng Thánh Điệp song trọng áp chế dưới, căn bản không có phát huy đường sống, trực tiếp bị Thiền Nương đánh cái hoa rơi nước chảy. Nhưng là Mạnh Sơ Đông lại từ những người này khẩu thẩm vấn ra tới, nguyên lai không chỉ là bọn họ có tập kích Mạnh Sơ Đông cùng Sở Du tính toán, Trần Lập Triều đang lẩn trốn đi phía trước cấp toàn bộ các nơi cứ điểm sở lưu lại nhân thủ ra lệnh gần chế tạo hỗn loạn. Hắn đây là không chiếm được thiên hạ kia hủy hoại Hiên Viên gia thiên hạ tính toán. Trần Lập Triều đã trốn hướng về phía càng phía nam, lúc này đã không ở nghiệp lớn cảnh nổi. Tuy rằng vô pháp thân thủ báo thù, nhưng là hắn đã thất thế, những cái đó đã từng hủy diệt sơn trại người chết chết trốn trốn, về sau sẽ không lại có cái gì nơi dừng chân, ta này cũng coi như là đại thù đến báo. Từ Mạnh đại nhân nơi đó biết phu nhân ngươi khả năng có nguy hiểm, ta liền vội chạy tới, vừa lúc ở nửa đường gặp Trịnh gia cùng hắn cùng nhau lại đây Tăng Châu. Quý phi dạ bừng tỉnh, ta đây phu quân hắn không có việc gì đi. Thiện nương mặt lộ ra một chút ý cười, phu nhân xin yên tâm, Mạnh đại nhân võ nghệ rất cao, hơn nữa hắn cũng có chút thủ đoạn, những cái đó bọn đạo trích ký xảo sẽ không đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, những người đó tập kích hắn cùng Sở đại nhân thời điểm, Mạnh đại nhân chính là mảy may chưa thương. Quý phi dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau lại có chút khẩn trương, kia Sở Du bị thương. Đúng vậy, bị một chút tiểu thương, là cắt qua cánh tay, dưỡng một đoạn thời gian hảo. Như vậy thương ở thiền nương xem ra cũng không có cái gì, cho nên nói cũng rất là nhẹ nhàng bâng quơ. Đúng rồi, Trịnh công tử như thế nào cũng tới Tăng Châu. Quý phi dạ tâm tay nải thả xuống dưới, liền có thừa dụ đi chú ý chuyện khác, thí dụ như thiền nương nửa đường gặp được Trịnh Vô Mệnh loại chuyện này. Bệ hạ tương triệu Trịnh gia muốn đi Vân Kinh yết kiến bệ hạ, đổ kinh Tăng Châu, bởi vì ta so sốt ruột đội tàu liền ngày đêm kiêm trình chạy tới Tăng Châu, hiện giờ bọn họ đã ở khách điếm nghỉ ngơi, ta lo lắng phu nhân tình huống, trước chạy tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2077 suy đoán cũng không phải không đáng tin cậy. Theo sau quý phi giả cấp thiền nương nói Tuyền Châu thành gần nhất phát sinh sự tình. Cái kia diệt thôn thảm án, ta làm người đi nhìn, xác nhận có cổ trùng dấu vết, sau đó thỉnh Kiều công tử hỗ trợ, mời tới một vị tàng mã sư phụ, giúp chúng ta xác nhận, này có huyết thần cổ dấu vết. Hơn nữa Tuyền Châu thành có một vị cùng ta giao hảo thái thái. Nàng cùng nữ nhi cùng đi Bồng Lai cung hương thời điểm bị tập kích, thân miên cổ kia miên cổ đương cung cấp nuôi dưỡng, là huyết thần cổ. Thiền nương mặt hiện lên một tia khác thường, xác nhận là huyết thần cổ. Quý phi dạ gật gật đầu, này huyết thần cổ có cái gì vấn đề sao? Thiền nương mày nhíu lại, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không có khả năng là người kia. Quý phi dạ phảng phất bắt được cái gì, vội vàng truy vấn. Thiền nương, người kia là ai? Có phải hay không ngươi nhận thức người? Thiền nương không quá minh bạch quý phi dạ vì cái gì cứ như vậy cấp, nghe vậy gật gật đầu, ta biết đến dưỡng huyết thần cổ một người, nhưng là người này đã chết, vẫn là ta thân thủ giết chết. Quý phi dạ nhìn thiền nương biểu tình, nhắm mắt một hồi lâu mới mở, thiền nương, ngươi nói cho ta. Người kia có phải hay không năm kia tháng 6 phân thời điểm, ngươi cùng phu quân cùng nhau ở Tuyền Châu Thành giết chết Đều Thiện? Không sai, lúc ấy Đều Thiện bị ta giết chết, liền bản mạng cổ đều bị ta hủy hoại, không có khả năng là của hắn. Thiền nương nói như vậy chắc chắn quý phi dạ cũng không biết có nên hay không cùng thiền nương nói giác thiện sự tình, nhưng là nàng lại cảm thấy không nói không được. Giác thiện điều tra đến bây giờ không hề tiến triển, tàng mã sư phụ lại không dưỡng cổ rất nhiều năm, hiện giờ thân mình cũng thiếu hụt lợi hại, Trần Đại Phu nói hắn tính hảo hảo dưỡng, cũng sống không quá 10 năm. Chỉ có thiền nương là nàng nhận thức đối cổ trùng nhất an hiểu, hơn nữa tự thân có được cường đại cổ trùng người. Thiền nương, ta cho ngươi nói một người, ngươi giúp ta phán đoán một chút người này rốt cuộc có thể hay không là Tuyền Châu Thành diệt thôn thảm án hung thủ, có phải hay không là cho Kim Thái Thái cùng Kim Mi hạ cẩu người kia. Ngay sau đó quý phi dạ đem chính mình tay sở hữu về giác thiện tư liệu toàn bộ cấp thiền nương nói một lần. Thiền nương sắc mặt cũng biến đổi một chút, ngươi nói này đó đều là thật sự. Khả năng có tiểu bộ phận là người kia ký ức thác loạn, nhưng là đại sự kiện hắn đều nhớ rất rõ ràng, hẳn là không có sai, người này, nếu không phải ta cảm thấy Bồng Lai cung hòa thượng bản thân có vấn đề, căn bản sẽ không tra được hắn thân đi. Hơn nữa những cái đó thời gian đều thực ăn khớp, ta hoài nghi hắn bản thân là Trần Lập Triều đặt ở Tuyền Châu cứ điểm người. ta phía trước có cái thực thái quá suy đoán, cảm thấy hắn có thể là đều bản tốt nhất người, nhưng là ngươi nói đều thiện 100% đã chết, như vậy người này có phải hay không có khả năng là đều thiện đồng lõa? Đều thiện vẫn luôn dưỡng huyết thần cổ, nhưng là bị ngươi giết thời điểm hắn sử dụng huyết thần cổ sao? Có lẽ là cái này đồng lõa cầm huyết thần cổ ở tiếp tục dưỡng. Quý phi dạ này một chuỗi suy đoán cũng không phải một chút cũng không hợp lý, thiện nương thậm chí sinh ra cái này giác thiện là đều thiện khả năng tính. Ta đi thăm dò cái kia giác thiện. Quý phi dạ dối tay ngăn cản thiện nương, lúc này quá muộn. Hơn nữa bồng lai ngoài cung mặt có quan phủ quan binh thủ, ngươi như vậy qua đi, nếu như bị phát hiện ngược lại không tốt, chi bằng ngày mai lại qua đi. Ngươi một đường gấp trở về thập phần vất vả, không bằng lúc này hảo hảo nghỉ tạm. Thiện nương có chút do dự, ta đảo cảm thấy không bằng sớm chút xác nhận tốt hơn. Quý phi giả lắc lắc đầu, phía trước ta bên người một người đều không có thời điểm, ta nôn nóng bất an cũng không có biện pháp. Nhưng là hiện tại ta đã không lo lắng. Huyết thần cổ vì ta gây thương tích, mặc kệ hắn mấy ngày nay là ở nghỉ ngơi lấy lại sức cũng hảo, vẫn là ám mưu hoa cái gì cũng hảo, kia phủ cận có ta người ở nhìn chằm chằm, hắn nếu là có cái gì, ta sẽ thực mau biết đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2078 không cần suy nghĩ vớ vẩn. Có quý phi dạ như vậy khuyên bảo, thiền nương liền đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nàng một đường lên đường lại đây cũng không như thế nào nghỉ ngơi tốt, nếu quyết định nghỉ ngơi, liền thực tốt nghỉ ngơi một đêm. Bởi vì thiền nương đuổi lại đây, sự tình tương đương xuất hiện chuyển cơ, quý phi dạ cũng khó được ngủ một cái hảo giấc. Ngày hôm sau sớm hai người gặp mặt thời điểm cho nhau nhìn thoáng qua, thấy đối phương tinh thần đều cũng không tệ lắm, từng người trong lòng đều có chút an ủi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi đã không nhớ rõ thiền nương, vẫn luôn nhìn cái này xinh đẹp gì, mắt to đựng đầy hảo. Nhị thiếu gia cùng Tam tiểu thư đã lớn như vậy rồi. Quý phi giả cười lên tiếng, sau đó ôm chầm hai đứa nhỏ, đây là ve gì, tới cùng ve gì chào hỏi. Ve gì? Hai người chăm miệng một lời chào hỏi. Còn không đến hai tuổi hài tử thập phần đáng yêu, thiền nương mặt tức khắc mang theo tươi cười, cùng hai đứa nhỏ chào hỏi, lại không có đi ôm bọn họ hoặc là chạm vào bọn họ. Ăn qua cơm sáng, Khôn Nguyên nhận được tin tức đuổi lại đây, nhìn thấy thiền nương, hắn mặt cũng khoan khoái vài phần. Khôn Nguyên ngươi là biết thiền nương ngươi chưa thấy qua vài lần Khôn Nguyên đi. Thiền nương hơi hơi mỉm cười, ta biết đến bệ hạ ám vệ cùng ở bên cạnh ngươi vẫn luôn bảo hộ ngươi tiểu chín bọn họ đều là giống nhau đi. Lúc này đây sự kiện phát sinh lúc sau tiểu chín liền bị quý phi dạ mệnh lệnh mọi thời tiết bên người bảo hộ hai đứa nhỏ, cơ bản cũng là vội đến không rảnh ở nàng trước mặt xuất hiện, dù sao có Khôn Nguyên cái này rõ ràng hơn tình báo cùng có thể chỉ huy càng nhiều người ở quý phi dạ trước mặt chờ đợi mệnh lệnh, tiểu chín cũng không có gì không yên tâm. Đúng vậy, bồng lai cung bên kia thủ quan binh cùng Khôn Nguyên so quen thuộc, ngươi cùng Khôn Nguyên cùng nhau qua đi, như vậy sẽ không bị người một nhà ngộ thương. Thiền nương liền cùng Khôn Nguyên cùng nhau đi rồi. Quý phi dạ lúc này mới có tâm tư xử lý nhà mình sự vụ, bởi vì quý phi dạ trong khoảng thời gian này căn bản vô tâm tư xử lý những việc này duyên cớ, đa số đều là Lục ma ma cùng quản gia hai người chính mình xử lý. Thật vất vả quý phi dạ có tâm tới quản những việc này, Lục ma ma cùng quản gia vội vàng chọn lựa sự tình khẩn yếu hồi phục. Quý phi dạ cũng từng cách nghe xong, nên quyết định quyết định, nên phủ quyết, hoa một ngõ đem sự tình xử lý không sai biệt lắm. Đến buổi chiều thời điểm, thiền nương cùng Khôn Nguyên còn không có trở về, nhưng thật ra Hàn Thật từ quản gia nơi đó hỏi thăm tin tức, mang theo Diêu Thủy Môn tới. Các ngươi như thế nào tới? Này hơn phân nửa tháng quý phi dạ cũng chưa thấy bọn họ, đánh chính là không cho bọn họ bị người nhìn chằm chằm chú ý. Nghe nói ngươi hôm nay tâm tình không tồi, ta cùng Diêu Thủy lại đây hỏi ngươi thảo cách về cửa hàng chủ ý. Diêu Thủy vội vàng cấp quý phi dạ hành lễ, chủ nhân, là cửa hàng bên kia chịu cái kia diệt thôn thảm án ảnh hưởng, một lần nữa khai trương đến bây giờ sinh ý đều không tốt, ta này sốt ruột. Quý phi giả xua xua tay, không cần sốt ruột, không chỉ có chúng ta sinh ý không tốt, không có gì người dám ra cửa, mặt khác cửa hàng sinh ý cũng không tốt. Đây là thình lình xảy ra tai họa, chúng ta cửa hàng lại không phải không thể khiêng, ta cũng không có trách cứ ngươi, ngươi sốt ruột cái gì. Hơn nữa chúng ta cửa hàng bán đồ vật ngươi cũng nên biết, thật không phải lúc này thích hợp tuyên truyền, chờ án này phá lúc sau Tuyền Châu Thành một lần nữa náo nhiệt lên lại nói, hiện tại đừng nóng vội. Cũng đừng nhàn dối, cửa hàng công nhân nhưng đều huấn luyện hảo. Sở hữu vải dệt, sở hữu son phấn có thể đọc lào lào sao? Có thể đem mỗi cái nhan sắc phối hợp cái gì nhan sắc đẹp, như thế nào phối hợp nhất kinh điển, cái dạng gì đâm sắc làm người cảm giác mới mẻ, đều nghiên cứu ra tới sao? Nhàn thời điểm đem này đó hảo hảo luyện luyện. Quý phi dạ trực tiếp đem Diêu Thủy cấp tống cổ đi trở về. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2079 thật là hắn. Vãn Thiền Nương đã trở lại, mặt trầm như nước. Là đều thiện không sai. Thiền Nương thanh âm rất có nghiến răng nghiến lời hương vị. Quý phi dạ không có ra tiếng, nàng ở kiên nhẫn chờ Thiền Nương cấp chính mình giải đáp. Rốt cuộc bọn họ đã từng giết chết một cách đều thiện, nếu nói kia không phải đều thiện, thánh điệp vì cái gì sẽ ở hắn thân nói không rõ. Thiền Nương ngồi xuống, Hồng Hạnh vừa lúc tặng nước trà, nàng từ Hồng Hạnh tay tiếp nhận trà uống một ngụm, kia cổ tươi mát mang chút chua xót hương vị tiến vào trong cổ họng, làm nàng nội tâm lửa giận tựa hồ được đến một chút trấn an. Con rối thuật. Cái này con rối thuật là liền Thiền Nương đều không rõ ràng lắm một loại thuật pháp, mà là Khôn Nguyên tìm người điều tra ra. Là Tuyển Châu bên này thuật pháp, bên này múa rối chờ trăm ngàn năm qua truyền lưu cực quảng, có chút người chế tạo ra tới con rối mấy nhưng đánh cháo, từng có đồn đãi nói có người làm được con rối có thể miệng phun nhân ngôn, như chân nhân giống nhau sinh hoạt, ta còn tưởng rằng chỉ là đồn đãi. Quý phi dạ hơi suy tư, ý của ngươi là, cái này đều thiện là dùng như vậy con rối thuật cấp chính mình chế tạo một cái phân thân. Thiền Nương ngón tay ở chén trà vách tường vuốt ve trong chốc lát, cụ thể ta không rõ lắm, nhưng là cái này không phải chế tạo phân thân, mà là lợi dụng cái loại này đem chính mình thần hồn chuyển rời đến con rối thân biện pháp, đem hắn ý thức áp đặt ở một người khác thân. Quý phi dạ đột nhiên liền cảm thấy sờn tóc gáy, nói như thế tới, chẳng phải là. Thiền Nương gật gật đầu, ta đoán đại khái là dùng cổ trùng khống chế một người, lại kết hợp cái này con rối thuật biện pháp đem chính mình chuyển rời đến người nọ trong thân thể, cho nên hắn mới có thể ở ta giết chết đều thiện thời điểm suy yếu vô, rốt cuộc đều thiện là hắn bản thể. Bất quá như vậy phương pháp ta không tin không có di chứng. Nếu không hắn không có khả năng vẫn luôn tránh ở Bồng Lai cung cũng không chịu lộ diện, lúc này đây hắn cố ý chế tạo hỗn loạn đại khái cũng là tử chiến đến cùng. Quý phi dạ nhíu nhíu mày, nếu thật là tử chiến đến cùng kia hẳn là trực tiếp ở Tuyền Châu Thành lập tức tay. Hắn làm không được. Thiền Nương nói vô khẳng định. Quý phi dạ thấy Thiền Nương như vậy khẳng định cũng không hảo lại đối này có điều hoài nghi, có lẽ chính như Thiền Nương theo như lời, đều thiện tuy rằng cấp chính mình thay đổi cách thân thể, nhưng là chỉ sợ thật sự không có nguyên lai thân thể thao tác năng lực cường, xem như muốn chế tạo hỗn loạn, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ là quý phi dạ như cũ không rõ, hắn vì sao tuyển ở như vậy xa một cái thôn. Đến lúc đó Khôn Nguyên cùng Thiền Nương thẩm vấn người này thời điểm có lẽ có đáp án đi. Bất quá nếu xác định giác thiện là đều thiện, kế tiếp chỉ cần Thiền Nương xác định hắn là hung thủ nói kia. Thiền Nương biết quý phi dạ muốn hỏi cái gì, ta hôm nay vẫn lại đi một lần, ban ngày quang xác nhận hắn là ai đi, vẫn ta sẽ mang theo quan phủ người đánh bất ngờ qua đi, chỉ cần chứng minh hắn tay có cổ trùng. Hơn nữa sẽ tập kích người thường cũng đủ bắt giữ hắn đi. Quý phi dạ trấn an Thiền Nương, không sao, chỉ cần hắn cổ trùng có thể bị khống chế, quan phủ có chào hắn lý do, ta có thể cho Khôn Nguyên đem người mang đi thẩm vấn. Như thế tốt nhất. Đối với thiền nương tới nói, chuyện này kỳ thật là thập phần nén giận. Nàng vốn tưởng rằng sớm đã chính tay đâm cái này phản đồ, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn tránh ở Tuyền Châu Thành, hảo hảo tồn tại không nói, còn có thể ra tới làm sự tình. Nàng tự nhiên muốn đem hắn thẩm vấn rõ ràng, cần phải muốn cho hắn đem nên nói toàn bộ nói ra, như vậy mới có thể xác định người này có phải hay không thật sự chết thấu. Ta buổi chiều thời điểm nhận được Trịnh công tử bái thiếp, hắn còn mang theo San San.